Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203 không lương tâm. Lúc này, Cam Thúc Thúc được rượu trong lòng nhẹ nhàng rất nhiều, tâm tính bình thản, lúc sau cũng cảm thấy lão gia tử thích này rượu không phải không có đạo lý. Từ cảnh Vân Chiều nơi này sau khi rời khỏi, Cam Thúc Thúc vừa lên xe liền thật cẩn thận trộm uống một ngụm. Này một ngụm xuống bụng, trực tiếp gợi lên con run trong bụng. Trong mắt vừa chuyển, dứt khoát nhiều cắt xén mấy bình. Chờ trở lại lão gia tử trước mặt thời điểm chỉ lấy 2 bình ra tới. Mà cảnh Vân Chiêu tự mình đi một chuyến Ngự Thiên Tiên, mang theo 20 bình qua đi. Nhà xưởng bên kia muốn sản xuất nhóm đầu tiên rượu đại khái còn cần 3 tháng tả hữu. Trước đó, công ty hết thảy tuyên truyền cùng với bán phẩm toàn bộ từ nàng ở trong không gian cung cấp. Rốt cuộc không gian thời gian chậm, không dùng được quá nhiều thời gian. Nhưng chỗ hỏng cũng có một chút, đó là lượng hữu hạn ngạch. Cho nên này 3 tháng bên trong, nàng cùng Bạch Du Ân mục tiêu đó là đem Ngọc Linh rượu nghiệp mở ra một chút mức độ nổi tiếng. Ngự Thiên Tiên chung, khách nhân cuồn cuộn không ngừng, sinh ý tốt bạo lều. Cảnh Vân Chiêu mỗi ngày đưa nguyên liệu nấu ăn đều so phía trước phiên gấp đôi có thừa. Lê Thiếu nói ngươi là cái không lương tâm, quả nhiên không sai. Đỗ Lâm nhấp một ngụm rượu, hứng thú nồng đậm. Bất quá cũng không quên Lê Thiếu công đạo chuyện này, mở miệng nói, có ý tứ gì? Cảnh Vân Chiêu hoàn toàn không hiểu, nhìn nàng mê mang ánh mắt, Đỗ Lâm táp tạp miệng, âm thầm bội phục Lê Thiếu một tiếng. Lê Thiếu trở lại kinh thành, dựa theo trước kia quy luật tới tính, sợ là muốn sang năm mới có thể trở về, Đỗ Lâm giải thích nói. Cảnh Vân Chiêu trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, trách không được lâu như vậy không thu đến Lê Thiếu Vân tin nhắn cùng điện thoại. Nàng khảo thí phía trước Lê Thiếu Vân cũng đã xuất viện, bất quá lúc ấy nàng xác thật rất bận, cự tuyệt hắn 2 lần mời khách mời. Gần nhất tuy rằng ngẫu nhiên sẽ nhớ tới, nhưng lại cảm thấy hắn như vậy đại thiếu phòng trừng cũng có không ít chuyện này, cho nên cũng liền không chủ động liên hệ. Hắn khi nào đi, ta còn nghĩ muốn đưa mấy bình rượu cho hắn đâu. Nếu hắn không ở vậy quên đi đi. Cảnh Vân Chiêu mạc danh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lê Thiếu Vân người này thực thích hợp giao bằng hữu, bọn họ 2 cái cũng có thể chơi thân. Bất quá nàng thập phần không thích hắn trong mắt xem kỹ ánh mắt. Người này quá thông minh, hơn nữa tuổi tác thượng lại chiếm ưu thế, luôn là có thể suy đoán đến nàng ý tưởng. Cho nên ở chung lên thời điểm, nàng cảm xúc ở trước mặt hắn thường thường đều sẽ không chỗ nào che giấu. Nhìn đến cảnh Vân Chiêu này thái độ, Đỗ Lâm nhịn không được cười lên một tiếng. Ngươi khảo thí thời điểm trở về, Lê Thiếu đi phía trước liền nói quá. Nếu là ta không chủ động nhắc tới, ngươi bảo đảm sẽ không nhớ tới hắn tới. Ta nguyên bản còn không tin, hiện tại xem ra hắn đoán thật không sai a. Tiểu Vân Chiêu, đừng nhìn Lê Thiếu kia ngạo kiều kính nhi, ta dám cùng ngươi bảo đảm, hắn năm nay lưu tại huyện Hoa Ninh thời gian dài như vậy hoàn toàn đều là bởi vì ngươi. Chờ lần sau hắn trở về thời điểm ngươi vẫn là đối hắn ôn nhu một chút tương đối tốt. Hắn hiện tại nhưng đều đã tới rồi có thể cưới vợ tuổi tác. Nếu là cho rằng khắp thiên hạ nữ hài tử đều giống ngươi như vậy lạnh như băng, không chuẩn về sau có thể cô độc sống quãng đời còn lại. Đỗ Lâm lại cười nói. Lời này có một nửa là nói giỡn thành phần. Cảnh Vân Chiêu cũng chỉ cho là chê cười nghe xong, bất quá không thể không nói, này bên người thiếu một cái giống Lê Thiếu Vân như vậy bá đạo lại người thông minh. nhưng thật ra rất đáng tiếc. Vài ngày sau, Ngọc Linh Rượu Nghiệp đẩy ra này đệ nhất khoản dùng 7 loại ngũ cốc ủ thất tinh rượu liền có khởi sắc, Ngự Thiên Tiên tên tuổi không tồi. Đỗ Lâm trong khoảng thời gian này mỗi ngày sẽ chọn lựa ra một bàn khách nhân làm cho bọn họ nhấm nháp. Này đó khách nhân phần lớn đều là có chút lực ảnh hưởng nhân vật. Này rượu như thế nào một nếm liền biết. Tự nhiên mà vậy sẽ hỏi thượng một câu. Vừa nghe là cái tân công ty đẩy ra tân phẩm. Có chút thất vọng nhưng đồng thời cũng có chút chờ mong. Trừ lần đó ra, Cam cẩn thận mẫu thân chuyên môn từ Cảnh Vân Chiêu nơi này mua một đám. Hưởng ứng càng là không tồi. Thương nhân vòng luẩn quẩn thực phức tạp, nhưng cũng không lớn. Một khi xuất hiện một ít mới mẻ sự vật thực dễ dàng biến hấp dẫn chủ bọn họ ánh mắt. Tự nhiên mà vậy bắt đầu hỏi thăm lên. Hết chương.